Đoan Ngọ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là tổn thương dây chằng mắt cá ngoài khá nghiêm trọng. Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật sửa chữa dây chằng để tránh tái phát do mắt cá không ổn định. Nhiếp Minh Kính im lặng suốt trong khi bà cụ Nhiếp và Nhiếp Đông Ninh cứ nói mãi. Nửa giờ sau, ông cụ Nhiếp đến, đồng thời phòng phẫu thuật cũng sẵn sàng. Bà cụ Nhiếp không nghe lời khuyên của ông cụ Nhiếp. Bà cụ đi theo chiếc xe lăn tiến về phía trước. Bà cụ tất nhiên biết đây chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ. Nhưng bà không muốn đứng yên nhìn Nhiếp Minh Kính bị đưa đi mà không làm gì cả. Trong lúc di chuyển, bà cụ để ý thấy mồ hôi lạnh đầy trên trán Nhiếp Minh Kính. Bà nhất thời không tìm được khăn giấy liền tháo khăn Burberry của mình để lau. Nhưng Nhiếp Minh Kính cúi đầu không biểu cảm đẩy tay bà cụ ra. Đoan Ngọ lục lọi khắp túi cuối cùng phải chấp nhận mình không mang tiền. Một đồng cũng không có. Cô rơi nước mắt, hơi xấu hổ tránh ánh mắt của những người đang chờ cô bước vào. Nói nhỏ với tài xế xe buýt. Chú ơi, làm ơn mở cửa lại. Cháu không có tiền. Tài xế nhìn cô rồi nhấn ga rời khỏi bến. Thản nhiên nói. Không có tiền thì thôi. Xe buýt chạy 7 trạm. Đoan Ngọ dần ngừng khóc. Cô chống cằm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Nhìn người qua đường vội vã hoặc thong dong. Đi một mình hoặc khoác vai nhau. Có người lên xe. Có người xuống xe. Trẻ con nhà ai ríu rít đòi bố mẹ lần sau dẫn bạn nhà hàng xóm đi sở thú xem voi. Hai nữ sinh cấp 3 kề đầu thì thầm bàn luận về bí quyết dưỡng da. Người đi làm mới ngồi xuống mặt đầy mệt mỏi chỉ kịp nghỉ ngơi một trạm đã không tình nguyện nhường chỗ cho người già vừa lên xe. Xe buýt dừng ở trạm phố cổ của Thượng Nhiêu. Đoan Ngọ theo người khác xuống xe. Khóe mắt đã khô và không còn đỏ nữa. Khi Đoan Ngọ xuống xe buýt, trời đã tối đen như mực. Cô lưỡng lự giữa việc leo tường vào nhà hay đến nhà Lý Nhất Nặc lấy chìa khóa dự phòng trong 2 phút. Cuối cùng buồn bã quyết định leo tường. Cô không có gương, cũng không mang điện thoại. Không thể kiểm tra xem trên mặt mình có để lại dấu vết của cái tát đáng cười kia hay không. Đoan Ngọ leo tường nhà mình rất nhanh nhẹn. Chỉ vài cái là đã trèo lên. Cô định nhảy xuống thì giọng của Lý Nhất Nặc vang lên. Lý Nhất Nặc nhìn cô gái mặc đồ ấm trông như gấu Bắc Cực đang ngồi trên tường một cách không thể tin nổi. Đoan Ngọ, mày về rồi à? Đoan Ngọ ngượng ngùng gãi đầu quay lại. À, ừ, tao về rồi. Lý Nhất Nặc bước nhanh đến dưới tường, ngẩng đầu hớn hở hỏi. Mày định chuyển về sống ở đây à? Đoan Ngọ gật đầu. Ừ, đúng rồi. Lý Nhất Nặc cười lớn, vừa đáp lại tiếng gọi của mẹ trong sân, vừa dặn Đoan Ngọ đừng quá chăm chỉ dọn tuyết trong sân. Cũng đừng khóa cửa xem tivi quá sớm, vì cô nàng phải về ăn cơm rồi sẽ quay lại cùng Đoan Ngọ đắp người tuyết và chụp hình gửi cho Lâm Mẫn xem. Đoan Ngọ mới dọn phòng được một nửa thì Lý Nhất Nặc trở lại. Mang theo bánh đường mẹ cô nàng chiên, Đoan Ngọ vừa định hỏi, mày ăn cơm nhanh thế? Thì nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 1 tiếng rưỡi trôi qua, cô uống nước trắng ăn 2 cái bánh đường. Rồi lau miệng, sau đó bật đèn ngoài cửa, cùng Lý Nhất Nặc ra sân đầy tuyết. Lý Nhất Nặc vừa xúc tuyết vừa cười đùa, còn Đoan Ngọ ngồi xổm xuống lặng lẽ giúp cô nàng nén tuyết. Lý Nhất Nặc vẫn huyên thuyên không ngừng, đùa giỡn và kể chuyện không ngớt, như thể có cả bụng chuyện muốn trút hết cho Đoan Ngọ. Cô nàng lúc thì trách Đoan Ngọ nếu lại âm thầm chuyển đi thì hai người sẽ tuyệt giao. Lúc thì hỏi Đoan Ngọ nếu không giữ nổi một chiếc chìa khóa thì sau này có con sẽ ra sao? Lúc lại phàn nàn mẹ mình đêm trước lén xem tin nhắn và WeChat của cô nàng. Rồi hào hứng kể những chuyện vặt vãnh trong mối quan hệ với Lâm Mẫn. Đoan Ngọ cúi đầu lẩm bẩm đáp lại, thỉnh thoảng chắp tay lại để làm ấm. Hai cô gái không khéo tay run rẩy trong gió lạnh làm khoảng 10 phút. Trước mắt vẫn chỉ là một đống tuyết không có hình dạng. Lý Nhất Nặc thấy đắp người tuyết ngực to mông lớn là không có hy vọng. bèn cắm sẻng lên cái. Đau, chưa hoàn thiện, thở hổn hển hỏi. Ê, trước khi ăn cơm tao thấy mày hình như đã khóc đúng không? Đoàn Ngọ nhìn đống tuyết vừa làm xong đã hỏng. Giận dữ trừng mắt nhìn Lý Nhất Nặc. Đêm hôm khuya khoắt đòi đáp người tuyết cho Lâm Mẫn xem là cô nàng. Không đáp nữa cũng là cô nàng. Thật phiền phức. Một lát sau, cô khó chịu đáp. Tao không có khóc. Lý Nhất Nặc ngượng ngùng ném sẻng ra xa. Nịnh nọt ngồi xuống gần Đoan Ngọ. Nói, sao tao thấy nửa mặt mày hơi sưng thế? Mẹ mày bảo mày khóc là mặt sưng ngay. Quay qua tao xem nào. Đoan Ngọ vừa soi gương. Biết mặt mình không còn giấu tay. Cũng không còn sưng nữa nên tự tin quay qua. Kết quả là cô nhìn thấy Chu Hành đang đứng ở cổng từ lúc nào. Lý Nhất Nặc cũng nhìn theo Đoan Ngọ, rồi bắt đầu cười khúc khích. Tiếng cười giống như tiếng kéo đàn nhị ngoài phố. Đoan Ngọ véo mạnh mông Lý Nhất Nặc, rất nghiêm túc, lực như kìm sát. Lý Nhất Nặc lập tức hiểu ý, vác sẻng và xoa mông đi ra. Anh Chu Hành, Đoan Ngọ phủi tuyết trên mông, xấu hổ bước đến. Chu Hành đến đây tìm cô, chắc chắn là nghe về chuyện không vui lúc chập tối. Chu Hành im lặng nhìn cô từ trên cao. Anh nhận được điện thoại của Nhiếp Minh Kính nhưng không đến ngay, mà đi thăm Nhiếp Minh Kính trước. Cậu không sao, nhưng sau phẫu thuật phải bó bột 3 tuần. Lục Song Khê đứng dưới lầu bệnh viện, nhìn chằm chằm đôi giày của mình, không thoải mái kể lại mọi chuyện cho anh nghe, bao gồm việc Đoan Ngọ nhất quyết không chịu chia tay với anh, bao gồm cả cái tát va vào cửa, bao gồm cả việc Đoan Ngọ nói bà không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi. Trước khi rời đi với nước mắt ngấn đầy, Đoan Ngọ thấy Chu Hành không phản ứng, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Cô nghĩ có lẽ anh đang trách cô bốc đồng. Chu Hành lớn tuổi hơn, cũng thông minh hơn, có lẽ anh sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Đoan Ngọ sắp rơi vào suy nghĩ mông lung thì Chu Hành đã bế cô lên. Là kiểu bế mà Lý Nhất Nặc hằng mơ ước. Lâm Mẫn từng hứa sẽ bế Lý Nhất Nặc như thế nếu cô nàng giảm được 10 cân. Nhưng vì Lâm Mẫn qua nguyên tắc, còn Lý Nhất Nặc thì không. Nên đến giờ cô nàng vẫn cắm rễ ở nơi sinh ra mình. Đoan Ngọ trợn to mắt nhìn Chu Hành. Một lát sau, cô ngượng ngùng vòng chân qua eo anh. Chu Hành thấp giọng gọi tên cô. Đoan Ngọ, hai từ này chưa bao giờ nghe êm tai như vậy. Đoan Ngọ lẩm nhẩm lại đoạn quan trọng mà Lý Nhất Nặc đã chỉ. Cúi đầu nhắm mắt và hôn lên môi Chu Hành. Đêm đó, Chu Hành đưa Đoan Ngọ đến bệnh viện. 10:30 bệnh viện thành phố không cho thăm bệnh. Nhưng có Trần Dần Trạch, người không bao giờ coi quy tắc ra gì, dẫn đường thì lại khác. Chu Hành đưa Đoan Ngọ đến trước cửa phòng bệnh của Nhiếp Minh Kính, dặn cô không nên ở lâu. Nhiếp Minh Kính cần nghỉ ngơi. Rồi anh theo Trần Dần Trạch rời đi. Đoan Ngọ đứng đó 2 phút, cuối cùng lấy hết can đảm đẩy cửa vào. Vào giữa tháng âm lịch, dù đèn phòng bệnh đã tắt nhưng chỉ cần rèm cửa mở thì ánh trăng vẫn tràn ngập khắp nơi. Nhiếp Minh Kính đang đeo tai nghe nhắm mắt dựa vào đầu giường. Đoan Ngọ bước lại gần, thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi. Đoan Ngọ lau mắt, gọi, anh. Nhiếp Minh Kính đột ngột mở mắt, đôi mắt ấy không biết vì đau hay vì gì. Giống như đêm cô rời khỏi nhà họ Nhiếp khi cậu mở miệng muốn cô ở lại. Đều ướt át, Nhiếp Minh Kính hỏi, Đoan Ngọ, em định chuyển về à? Đoan Ngọ ngẩn người, từ từ lắc đầu, không, em sẽ ở cùng anh. Đoan Ngọ thực ra muốn về phố Thượng Nhiêu, cô nóng lòng muốn về. Nhưng nếu cô về, nghĩa là Nhiếp Minh Kính lại phải sống cảnh chạy qua chạy lại như trước. Dì giúp việc đã nói với cô, Nhiếp Minh Kính bị đau dạ dày. Có lần đi thăm cô ở trường rồi về nhà đã ngã quỵ ngay khi vào cửa. Đoan Ngọ biết Nhiếp Minh Kính không khỏe bằng cô. Cậu thường xuyên bị cảm. Hết đợt này đến đợt khác, Đoan Ngọ tự thấy mình ngốc nghếch. Không chăm sóc được Nhiếp Minh Kính. Thậm chí cậu gặp tai nạn ngay sau lưng cô mà cô như kẻ mù không nhận ra. Cô chỉ biết lo cho mình. Nhịp thở của Nhiếp Minh Kính như chững lại khi nghe Đoan Ngọ từ chối. Cậu ngạc nhiên, đôi đồng tử hơi giãn ra, rồi nhanh chóng kìm nén cảm xúc. Trong ánh mắt ướt át của cậu, một chút ấm áp hiếm hoi lóe lên. Đoan Ngọ nhìn chân của Nhiếp Minh Kính đang quấn băng bó. Môi cô mím lại, đầu cúi thấp, cô dùng khăn giấy mà cậu vất vả mới tìm được để lau nước mắt và nước mũi. Nghẹn ngào hỏi cậu có đau không và kỳ thi sắp tới sẽ ra sao? Nhiếp Minh Kính chỉ đáp rằng chỉ đau chút ít. Còn về kỳ thi, cậu nói rằng tình hình còn tùy. Có thể xin thi lại. Tệ nhất là thi lại nhưng trong những môn còn lại, ít nhất 2 môn điểm thi cuối năm chỉ chiếm 30-40. Tổng điểm, vì thành tích thường xuyên của cậu luôn xuất sắc nên dù không thi cũng chưa chắc sẽ trượt. Nghe câu trả lời điềm tĩnh và tự tin của Nhiếp Minh Kính, Đoan Ngọ tuy vẫn còn ngấn lệ, nhưng lập tức cảm thấy tự hào. Hai người trò chuyện thêm khoảng 10 phút, Nhiếp Minh Kính còn cố ý kể hai câu chuyện cười nhạt nhẽo lan truyền trong khoa kiến trúc của Đại học G, khiến Đoan Ngọ cuối cùng cũng mỉm cười. Khi thấy Đoan Ngọ không còn buồn rầu, Nhiếp Minh Kính dần im lặng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng tròn, nhớ lại cuộc cãi vã trong phòng bệnh 2 giờ trước. Khi ấy, thuốc gây tê vẫn còn hiệu lực. Mắt cá chân chỉ đau âm ỉ nhưng tâm trạng cậu rất tồi tệ. Trước mắt cậu lúc thì hiện lên hình ảnh Đoan Ngọ kéo vali một mình rời đi trong đêm mưa. Lúc thì thấy bóng lưng cô lau nước mắt rồi leo lên xe buýt. Vì vậy, khi nói chuyện với ai, cậu đều không lịch sự. Bà nội cậu hỏi, cháu có biết Đoan Ngọ cũng như mẹ nó chen vào chuyện tình cảm của người khác không? Bà là bà nội của nó. Bà nuôi nó ăn 3 bữa mỗi ngày. Bà không thể dạy dỗ nó sao? Cậu không giải thích. Cậu tin rằng trước cái tát ấy, Đoan Ngọ chắc chắn đã giải thích rồi. Chỉ là không ai tin. Cậu trả lời, bà cứ tiếp tục chỉ tin vào bà thôi. Những gì bà thấy đều đúng, những gì bà không thấy đều sai. Bà nội cậu mặt lạnh lùng quay người bỏ đi. Ông nội cậu vẫn nói chuyện với viện trưởng bệnh viện thành phố, cố tình không để ý đến cậu. Chỉ khi rời đi mới nói nặng lời. Bà nội cháu không bao giờ làm gì sai với cháu. Cậu kìm nén cơn đau ngày càng tăng. Không chịu thua, bà biết rõ Đoan Ngọ là em gái cháu. Cháu đã nói chuyện với bà 4 lần, nhưng bà vẫn tát Đoan Ngọ. Đoan Ngọ lợi dụng lúc Nhiếp Minh Kính đang suy nghĩ, cô quay lại cuối giường rót cho anh một ly nước rồi đặt lên bàn. Cô đề nghị, anh, hay là em ở lại nhé? Anh đi vệ sinh thế nào? Chú Lý đang ở đây. Trước khi em đến chú ấy xuống lầu hút thuốc, Đoan Ngọ đáp nhỏ một tiếng, vì không giúp được gì nên cảm thấy thất vọng. Nhiếp Minh Kính nhìn vào khuôn mặt hơi tái của Đoan Ngọ dưới ánh trăng. Từ từ nói, Đoan Ngọ, em dọn về nhà đi. Đoan Ngọ tròn mắt nhìn cậu không hiểu. Nhiếp Minh Kính chú ý đến miếng băng cá nhân ẩn hiện dưới lớp tóc của Đoan Ngọ. Ngón tay cậu hơi động rồi nói, Đoan Ngọ, em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau. Em hồn nhiên gọi anh là anh, chạy đi mua đồ ăn. Cuối cùng cười tươi muốn ngồi cạnh anh nhưng anh lại đẩy em ra không? Đoan Ngọ theo bản năng gật đầu. Nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã của cậu, cô liền nói một cách hóm hình. Em quên rồi, em chỉ nhớ anh đẩy Giang Nghi và Lục Song Khê thôi. Cảnh cáo họ rằng anh là anh trai em. Nhiếp Minh Kính lập tức cười. Cậu đưa ngón tay chạm vào má phải của cô, nhấn nhẹ để lại một vết lõm như lúm đồng tiền. Cậu dịu dàng nói, Đoan Ngọ, hãy nhớ những điều tốt đẹp, đừng nhớ những điều không tốt. Đoan Ngọ nghẹt ngào gật đầu mạnh. Vâng. Nhiếp Minh Kính rút tay lại, cười, về đi. Trước khi rời khỏi, Đoan Ngọ nhìn cậu đang ngồi một mình trong bóng tối, khẽ xin lỗi. Xin lỗi anh. Nhiếp Minh Kính nhìn cô, từ từ nói, Đoan Ngọ, là anh có lỗi với em. cách chương.